Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, kẻ đáng ghét. Trương Mẫu tâm tình tốt không ít, bởi vì Trần Kiến cùng Trương Vĩ quan hệ vẫn không được. Từ nhỏ còn từng đánh nhau, nói chuẩn xác không phải đánh nhau, mà là một phương diện treo lên đánh. Dù sao Trương Vĩ so với Trần Kiến lớn hơn dòng dã 10 tuổi. Đương nhiên, cái kia đều là lão hoàng lịch, là mấy năm trước chuyện, lúc đó Trần Mẫu vẫn còn. Trần Kiến khá là chắc nịch, khắp nơi gây rắc rối. Sau đó có một ngày chọc phải Trương Vĩ trên đầu. Ôi, đại vĩ cái gì cũng tốt, chính là không tìm tức phụ điểm ấy không được. Hắn đều 28. Còn không kết hôn, đều sắp buồn chết bá mẫu. Trương Mẫu nói liên miên cằn nhằn lên. Trần Kiến cười gằn, đến rồi, hắn chờ mong đã lâu phân đoạn cuối cùng cũng bắt đầu. Đổi người, thừa dịp lão đại mụ nói chuyện nhà chuyện hư hỏng. Hắn cần phải cố gắng buồn nôn đối phương một phen không thể. Trong lòng nghĩ như thế, sau một khắc hắn liền mở miệng. 28 a. Còn không có tìm vợ. Không nhỏ, đúng đấy. Trương Mẫu theo tiếng. Ta nhớ tới đại vĩ trước đây có bạn gái đi. Là bởi vì bạn gái phách chân biệt ly đi. Trương Mẫu hơi ngưng lại. Ai? Bởi vì sao phách chân tới? Nha, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Hắn nữ kia bằng hữu chê hắn kiếm tiền quá ít. Trong nhà cũng không có tiền. Ở trong thành phố mua không nổi phòng. Trần Kiến cố ý kích thích người. Trương Mẫu sắc mặt có chút khó coi. Có điều, nàng cũng không hướng về nơi sâu xa nghĩ. Chỉ cho rằng Trần Kiến từ đâu nghe xong chuyện phiếm. Tự thân lại không cái gì tâm cơ. Cho nên trực tiếp ở trước mặt nàng nói ra. Ôi, nhà chúng ta xác thực không có gì tiền. Bởi vì chuyện này náo động đến. Đại vĩ ở đây sau khi thay đổi vài nhà công ty công tác. Mãi đến tận năm ngoái trong tay mới dư giả một chút. Dư giả? Hắn tiền lương bây giờ bao nhiêu a? 6.000, 7.000, đại vĩ hắn. Trần Kiến khoát tay áo một cái, trực tiếp đánh gãy Trương Mẫu. Đạo, này, đừng nói nữa, nói rồi kỳ thực cũng vô dụng. Hiện tại niên đại nào, kiếm lời không tới 10.000 chính là điều ti. Căn bản không ai đồng ý cùng điều ti đàm luyến ái. Trương Mẫu được kêu là một uất ức. Đối phương nói chuyện cũng quá khinh người. Đây là nói chuyện phiếm sao? Làm sao nghe đều là đối với mới đang cố ý chế nhạo người. Đại vĩ hắn. Này, đừng đại vĩ. Ngươi quang quan tâm nhi tử cũng không có tác dụng gì. Vẫn là quan tâm chính mình đi. Ngươi xem một chút ngươi này lão. Ta xem đều cảm thấy không dễ chịu. Người năm nay cũng là hơn 50 đi. Nhìn đều cùng 60 vài tựa như. Kiếm tiền không hoa có ích lợi gì a? Nếu ta nói, người nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Trương Mẫu sắc mặt càng khó coi. Nàng có chút cảm thấy Trần Kiến không được bình thường. Căn bản không phải ở cùng với nàng tán gẫu cái gì việc nhà. Mà là tìm cái lý do phát tiết. Phát tiết chính mình bất mãn, cố ý nổi nóng, tháng thiếu, ngươi lời này là có ý gì? Trương Mẫu âm thanh hơi trầm xuống, có ý gì? Nha, ta không có ý gì, chính là nói đơn giản mình một chút ý nghĩ. Đúng rồi, còn có một việc, ta mấy ngày trước nhìn thấy bá phụ đi ra ngoài bên cạnh theo cái này bé gái trẻ tuổi. Xem ra cũng là chừng 20 tuổi đi. Lúc đó ta còn không nhận ra được, chính là có nhất ca chúng nói với ta cái gì một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Ta mới phản ứng được, ôi, kỳ thực ta là không muốn nói, chính là ta sợ bá mẫu ngươi đa tâm, có điều lại cảm thấy không nói không tốt lắm, này muốn thực sự là quá trớn, bá mẫu ngươi ngày tháng sau đó phòng trừng cũng khó qua. Trần Kiến đồ vật mò mẫm. Thuận miệng liền viện cái lời nói dối. Cố ý nói rồi để Trương Mẫu tức giận. Ngươi nói nhăng gì đó. Lão Trương hắn mấy ngày nay cũng không ra ngoài, cả ngày chờ ở nhà xem báo chơi cờ. Trương Mẫu có chút phẫn nộ. Nha, có đúng không? Khả năng này là ta nhớ tới không rõ ràng lắm. Không phải mấy ngày trước, mà là tháng trước chuyện. Ngược lại có một đoạn thời gian. Trương Mẫu càng tức, muốn nói vừa bắt đầu nàng còn có một tia hoài nghi. Vậy bây giờ nửa điểm cũng không có. Đối phương chính là cố ý kẻ đáng ghét. Cố ý gây sự, muốn gây nên lửa giận của nàng. Có điều, nàng không rõ ràng, đối phương tại sao phải làm như thế. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm qua cũng không bạc đãi đối phương. Đồ tốt tuy rằng không có mua quá, nhưng bình thường ăn uống gì đó cũng không ngắn. Là một người phổ thông hàng xóm, nàng có thể vỗ lương tâm nói, chính mình chưa từng đối với cái này từ nhỏ đánh mất cha mẹ đứa nhỏ lên quá cái gì ý đồ xấu. Căn bản là không nghĩ tới sẽ đối mới báo đáp nhiều đáp chuyện. Bình thường thăm viếng một hồi, nàng chính là muốn đồ cái an lòng, ở có năng lực trong phạm vi chăm sóc một chút, thật làm được không thẹn với lương tâm. Tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Làm sao nói hưu nói vượn? Bá mẫu không trêu chọc ngươi đi, làm sao tất cả đều là cùng bá mẫu không qua được? Trương Mẫu trong lòng bị đè nén, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Trần Kiến cười gằn, hắn cũng đứng lên, thảnh thơi từ Trương Mẫu mang đến trong gì đó móc ra một táo tây, cắn hai cái, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác. Ha ha, Trần Kiến phát sinh một tiếng khinh thường âm thanh. Ngươi ha ha là có ý gì? Trương Mẫu trên lồng ngực dưới chập trùng, tức giận đến không nhẹ. Trần Kiến cằm hơi dơ lên, biểu hiện kiệt ngạo, đảo ha ha chính là ngươi là dừng bút ý tứ của. Đã hiểu đi, ngươi. Trương Mẫu chọc giận quá mức, thân thể bởi vì hết sức phẫn nộ đều có chút run. Ta nói ngươi là dừng bút, nghe rõ ràng chưa? Trần Kiến thập phần hung hăng đem âm thanh cất cao mấy độ. Ngươi làm sao có thể như thế đối với bá mẫu nói chuyện? Trương Mẫu cảm thấy trước mắt một trận say, xe, khí hô hấp hỗn loạn, thân thể quơ quơ, ta cứ như vậy nói, làm sao vậy? A, ngươi nói làm sao vậy? Thật sự cho rằng ta không biết a? Ngươi giả vờ giả vịt mua chút đồ vật lại đây, không phải là muốn đồ tốt danh tiếng sao? Nói ngươi tâm địa được, nói các ngươi một nhà tâm địa thiện lương, dối trá, ta cần ngươi mua những kia rách nát à, trả lại cho ta đưa cái gì con trai của ngươi xuyên còn dư lại quần áo, xem thường ai đó, ta có tay có chân, ta có trong nhà lưu lại mười mấy vạn đô la tiền, cần phải xuyên những kia quần áo rách váy, không chỉ là ngươi, còn có ở tại nơi này phụ cận đám người kia, đều một dạng. Liền biết nắm rách nát hàng nhái người. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn thấu. Cút đi, cút nhanh lên đi. Lão tử không cần các ngươi này quần đạo đức gái điếm đồng tình. Lão tử đã sớm trưởng thành. Lan, mau cút. Trần Kiến giống to. Hắn tâm tình trở nên vô cùng kích động. Theo chính mình giống lớn gọi trở nên phấn khởi. Hắn nhiều năm như vậy chịu nhiều như vậy khinh thường, đã sớm muốn bạo phát, từng cái ra dáng lắm, lén lút chuyện cười nghị luận hắn, ở bề ngoài nhưng giả bộ hòa hòa khí khí, trang, giả bộ hắn ích ép cho ai xem đây, hắn cần à, ngươi, Trương Mẫu tức giận đến không xong rồi, một tay bưng kín ngực, thống khổ ngồi xuống trên đất. Trần Kiến tiếp tục cười nhạo, đây là bệnh tim phạm vào. Bá mẫu à, ta cũng đã sớm nói, người không thể quá trang, giả bộ, người như thế có thể trang bị có gì hữu dụng đâu. Danh tiếng thật, ai tới cứu người à, người xem ta sẽ không như thế, ta sẽ không trang, giả bộ, ta rất thành thật, nói không cứu người sẽ không cứu người. Nha, đúng rồi, ta không phải không cứu người, mà là bởi vì tay chân luống cuống. chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Ta còn tuổi trẻ, ta là học sinh, chưa từng thấy loại tình cảnh này. Đúng, cứ như vậy nói, ngươi nếu như chết thật ở chỗ này, cảnh sát nếu như điều tra, ta cứ như vậy thành thật trả lời. Trương Mẫu sắc mặt trắng bệch, hai tay thống khổ che trong lòng, một câu nói cũng không nói được. Nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, trong thân thể dòng máu đang không ngừng hướng về đỉnh đầu lùi. Cả người đều mơ hồ, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nghe được Trần Kiến ở nơi đó nói cái gì. Thập phần hung hăng, coi như Trần Kiến một bên đắc ý đắc sát, một bên thanh mấy chính mình ngày hôm nay lại kiếm bao nhiêu oán khí thời điểm, cót két một tiếng. Cửa mở, Trần Kiến không có phát hiện, hắn còn đang phát biểu chính mình thắng lợi tuyên ngôn. Bá mẫu của hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đây, ở chỗ nào, nói cho ta nghe một chút. Yên tâm, ta không lấy đi, cũng không cho ngươi hỗ trợ ăn vào. Chính là ta muốn đập cái chiếu, chúng ta một khối lưu cái niệm. Đọc, đùng, một bạt tay mạnh mẽ đánh tới. Tô Dương đến, hắn nguyên bản không dự định nhanh như vậy ra tới, muốn nhìn một chút thiên mệnh chi tử đến cùng có cái gì kỳ lạ skill. Sau đó sẽ cố gắng suy nghĩ một phen đối phó, nhưng nhịn không được, đối phương quá muốn ăn đòn, quá rất sao buồn nôn. Hắn không hút chết này tiện ngoạn ý, trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Ngươi, ngươi không phải ở ngoại địa công tác sao? Sao ngươi lại tới đây? Trần Kiến hoàn toàn biến sắc. Tô Dương không để ý tới hắn, đầu tiên là bước nhanh đi tới Trương Mẫu trước mặt, từ trong túi tiền của mình đem từ trong nhà cầm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cho đối phương ăn vào. Sau đó mới quay đầu khoảng cách gần đánh giá thiên mệnh chi tử. Bị coi thường loại hình, còn có một chút âm u tính cách. Không sai, người như thế thích hợp nhất hành hung. Tô Dương không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp phải Trần Kiến trên bụng, đem đối phương đạp xa hơn 2 mét. Người đối với xã hội oán khí rất lớn a. Hướng không bối cảnh thật là tốt tâm hàng xóm miệng đầy nói tục. Trang, giả bộ người ích âm u hiểu xã hội a. Đã quên nói rồi, lão tử cũng rất thành thật, không làm bộ, liền yêu thích quất người loại này hiểu xã hội tiểu bê nhãi con. Tô Dương mắng một câu, đột nhiên một cái tát đánh vào Trần Kiến trên mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.